Anh mãi là đường về của em. Chương 21 giờ 21, đường Uyển cậu là nữ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm cô đập thình thịch, cô thở hổn hển trong hoảng loạn. Cùng lúc đó, cô vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của người thanh niên, rất nhanh đã thấy anh ngủ say trên sofa. Anh ngủ một cách yên bình, lông mày và đôi mắt giãn ra, khuôn mặt đang ngủ được một thiên thần hôn, tinh xảo và rung động tâm hồn. Anh ấy vẫn ở đó, đó chỉ là một giấc mơ. Đường Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy tay che mặt, cảm thấy sợ hãi kéo dài. Gần đây, cô thường có những lúc khó chịu như vậy. Thỉnh thoảng cô sẽ xuất thần, cảm thấy kiếp trước là do mình tưởng tượng. Sự tồn tại của Tư Thiệu Châu chính là bằng chứng cho sự tái sinh của cô ấy. Cô cố muốn bám lấy anh như một cây bèo không dễ, cố bám vào một tấm ván trôi ngang qua cô. Cô cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó, con người sẽ rất dễ bị trầm cảm nếu suy nghĩ quá nhiều. Đường Uyển, người đã bị chứng trầm cảm hành hạ trong suốt năm cuối cấp 3 và đại học, không bao giờ muốn trải qua nỗi đau đó một lần nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau khi đưa ra cho mình một loạt gợi ý tâm lý tích cực, Đường Uyển cảm thấy tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều, sự buồn chán tích tụ trong lòng cũng dần tiêu tan. Cô xoa má cho tỉnh táo một chút, rồi quay lại với việc học của mình. Cô thích học, học tập làm cho cô hạnh phúc. Trong phòng khách, một người đang nằm và người kia đang ngồi học. Họ ở đó cho đến khi mặt trời lặn an toàn. Đường Uyển ngồi dậy đi nấu ăn. Trong bữa tối, cô ấy nói với Từ Thiệu Châu rằng cô sẽ ở lại đây vào tối nay. Bàn tay cầm bát cơm của anh rõ ràng đã đông cứng lại. Với đôi mắt đen láy, anh nhắc nhở cô. Đường Uyển, cậu là con gái đấy. Tôi biết. Trước câu trả lời tự tin của cô, Từ Thiệu Châu không nói nên lời trong một lúc. Anh mím môi và cuối cùng không nói gì. Đường Uyển biết rằng anh sẽ nghĩ cô không dè dặt, nhưng mấy cái đó cũng không quan trọng bằng mạng sống của anh. Ăn no nê, Đường Uyển bình tĩnh đặt đũa xuống, dịu dàng nói với anh. Nước tắm đã nóng rồi, Từ Thiệu Châu, anh ăn xong có thể tắm rửa, chờ lát ra ngoài tôi giúp cậu bôi thuốc. Sự sắp xếp này khiến Từ Thiệu Châu muốn phản đối. Anh chưa kịp nói gì, cô đã nghiêng đầu. Hay là, hôm nay cậu không tắm? Tắm, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn và ủy khuất của anh, Đường Uyển muốn cười một chút. Rất dễ thương, mặc dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng cô lại phát hiện ra rất nhiều khía cạnh chưa biết của anh, dường như chỉ thuộc về riêng hai người, một loại niềm vui thầm kín. Vào ban đêm, Đường Uyển vẫn ngủ trên ghế sofa, nhưng lần này với hai cái chăn. Từ Thiệu Châu thấy cô bị cảm lạnh, vì vậy anh lấy một chiếc chăn khác từ trong phòng và ném nó cho cô. Nó thực sự bị ném, loại ném thẳng vào đầu cô ấy. Mặc dù động tác của anh ấy không được nhẹ nhàng nhưng Đường Uyển vẫn rất vui vẻ. Từ lâu cô đã biết rằng anh, người luôn ảm đạm và thờ ơ ở trường, thực ra là một người rất tốt bụng. Bởi vì cô ấy đã từng nhìn thấy anh ấy để chiếc ô của mình trên một cái ổ mèo trong bãi cỏ vào một ngày mưa, bên trong có một con mèo mẹ và ba con mèo con. Những chiếc ô lớn che cho họ khỏi gió và mưa, và cậu bé ướt sũng. Lúc đó cô quá rụt rè, sợ trái tim của người con gái mình thầm mến sẽ bại lộ trước mặt người khác nên chỉ dám đứng từ xa đứng nhìn. Sau khi anh chạy đi trong mưa, cô mới dám thận trọng bước tới, cúi người nhìn vào bụi cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tán ô, mèo mẹ đang lo lắng li 3 mét cái đầu ướt át của mèo con rất dễ thương. Cảnh tượng đó quá ấm áp, cô không nỡ quấy rầy cô, cũng không đành lòng rời đi, đành ngồi xổm bên cạnh nhìn thật lâu. Khi đó, một cặp ông bà nắm tay nhau đi ngang qua, bị cô và chiếc ô trên cỏ thu hút, họ cũng đến xem. Cuối cùng, ông bà đã nhận nuôi lứa mèo, và cô đã cất chiếc ô ấy đi nhưng chưa kịp trả lại cho anh ấy. Cách chương.